Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 400, biến hình hạt. Baroness thận trọng bò lên, Optimus Prime cùng Megatron đánh chính kích liệt đây tựa hồ không chú ý tới hắn. Hít một hơi thật sâu, Baroness đưa tay trực tiếp đem Ospark cầm xuống dưới. Trong phút chốc, năng lượng biến mất. Kịch đấu bên trong Transformer rất nhanh phát hiện tình huống. Megatron nổi giận gầm lên một tiếng phát hiện chính cầm Ospark chạy về phía Tô Thánh Baroness. Không, chấm ngoặc kép, Decepticon, tiến công. Tức giận Megatron phát ra chỉ lệnh. Trên chiến trường Decepticon trước tiên nghe theo mệnh lệnh hướng bên này lao đến. Tô Thánh đưa tay ôm lấy xông tới Baroness. Nhìn xem xông tới Decepticon môn khẽ mỉm cười khoát tay áo. Oanh, sóng chấn động lỗ sâu xuất hiện. Hai người cất bước đi vào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không, truyền tống sau Tô Thánh tựa hồ còn mơ hồ nghe thấy được Megatron cái kia phẫn nộ không cam lòng. Thanh âm, đây là, chấm ngoặc kép, Baroness kinh ngạc nhìn bốn phía. Đây là một cái xa lạ phòng thí nghiệm. Đây là địa phương nào? Công ty ta một chỗ phòng thí nghiệm riêng. Tô Thánh thuận miệng nói. Nơi này hắn cũng là lần đầu tiên đến. Đây là Tô Nguyệt Minh chuẩn bị phòng thí nghiệm một trong. Cũng là bảo an đẳng cấp cao nhất phòng thí nghiệm. Ngươi là làm sao mang bọn ta tới chỗ này? Ngươi, bản lãnh của ngươi hẳn là có thể đánh bại những cái kia Transformer à? Vì sao không xuất thủ ngược lại? Ngược lại phải nghiên cứu cơ giáp. Baroness khó hiểu hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Ta vì cái gì muốn tiêu diệt Transformer? Ta chỉ đối với Transformer kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Huống chi chính ta tiêu diệt bọn họ. Ta cơ giáp bán ai đi? Ta còn trông cậy vào thế giới này kiệt xuất khoa học môn cho ta nghiên cứu ra thứ càng tốt đây. Tốt rồi. Ta tạm thời sẽ lưu lại nơi này. Ngươi có thể lưu lại hoặc là đi xử lý chuyện riêng của mình. Tô Thánh lấy điện thoại ra đầu tiên. Là thông chi Tô Nguyệt Minh sau đó lại liên lạc với Mikaela nói cho các nàng biết mình ở phòng thí. Nghiệp, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu. Transformer thế giới hắc khoa kỹ cũng không ít. Nói thí dụ như có thể giao phó cơ giới sinh mệnh Ospark. Nói thí dụ như có thể khởi động lại hoặc có lẽ là phục sinh Transformer Ospark. Ở tỉ như Ai Cập cái kia có thể phá hủy hàng tinh hấp thu lực lượng chế tạo ra Ospark Matrix Orb. Leadership hoặc là đại quy mô truyền tống cầu. Truyền tống kỹ thuật, những cái này hắc khoa kỹ đặt ở DC, Marvel thế giới cũng coi là giỏi. Bất quá Tô Thánh tạm thời không có ý định đi nghiên cứu. Hắn vẫn là nghĩ trước nghiên cứu Transformer, loại này biến hình hình thức đối với cơ giáp bổ sung tính vẫn là tương đối trọng yếu. Cho đến nay, trừ bỏ Transformer Tô Thánh cũng không nhìn gặp quá nhiều có thể biến hình máy móc hoặc là bọc thép, cho nên vẫn là nguyên một đám. Tô Thánh một lần này không có làm ra quá nhiều, một cái là Bro thi thể, một cái là Starscream. Tô Thánh trước đem Bro thi thể tay đi ra khôi phục bình thường lớn nhỏ tiếp theo bắt đầu dùng. Dụng cụ nghiên cứu, dù sao Tô Thánh kiến thức của phương diện này cũng không thua gì bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá hắn lười nhác lãng phí thời gian bản thân nghiên cứu thôi. Tô Thánh một bên đắm chìm trong nghiên cứu. Transformer chiến tranh cũng dần dần kết thúc. Ospark cũng bị mất còn đánh cái búa à. Megatron dẫn đầu cầm Decepticon rời đi. Optimus Prime không để Autobot đuổi theo, mà là cùng nhân loại trao đổi. Về phần kết quả làm sao còn chờ nghiên cứu, nhưng liên quan tới cơ giáp tính năng lại ở trong cuộc chiến tranh này chiếm được nguyên vẹn chứng. Nhận, quân nhân bình thường đối mặt Transformer lực sát thương nhỏ đến có thể không đáng kể. Mà cơ giáp tuy nhiên đơn đấu Transformer có chút khó khăn nhưng lại có thể bình thường giao thủ. Đại đại tăng lên nhân loại năng lực chiến đấu. Đơn đấu không được. Cái kia 2 đánh 1, 3 đánh 1, 10 đánh 1 đây. nhân loại cái khác khả năng không có, nhưng số lượng tuyệt đối nhiều. Một phương diện chính tạm thời quản chế Optimus Prime chờ Autobot. Một phương diện khác Bộ Quốc phòng liên lạc Tô Nguyệt Minh chuẩn bị đại quy mô mua sắm cơ giáp. Trực tiếp mua gần 100 đài đơn đặt hàng. Đương nhiên cái giá tiền này khẳng định cũng không phải là nguyên lai nói 5.000 vạn. Bằng không mà nói gần 100 đài liền muốn 50 ức đô la Mỹ. Sổ ngạch quá mức khổng lồ. Cuối cùng thành giao giá tiền là 30 ức đô la Mỹ. Ước định ở nửa tháng sau giao hàng. Tô Nguyệt Minh nói xong sau trước tiên đi tới phòng thí nghiệm hỏi thăm Tô Thánh. Biết rõ, tiền này ngươi ở lại công ty bên trong chuẩn bị tăng lớn đầu nhập a. Ta muốn tốt nhất toàn thế giới nhân tài đến tiến hành nghiên cứu. Tô Thánh thuận miệng nói. Về phần hàng, ngươi dựa theo bản vẽ bắt đầu sinh sản. Thần kinh nguyên liên kết ta tới phụ trách. Tốt, Tô Nguyệt Minh gật gật đầu quay người ly khai vùi đầu vào bận rộn bên trong. Phòng thí nghiệm, cao nhất bảo an cấp bậc. Tô Thánh mình ở bên trong mất ăn mất ngủ. Baroness phụ trách phòng thí nghiệm an toàn. Làm cover girl, Sunny, Scarlett cùng với Mikaela qua thời điểm đều không cơ hội nhìn thấy Tô Thánh. Trừ bỏ Mikaela bên ngoài, G, Y, dâu ba người cũng dựa theo kế hoạch ban đầu bảo hộ lấy phòng thí nghiệm an toàn. Đồng thời phòng bị Baroness, Wang, sóng chấn động lỗ sâu ở không người phòng thí nghiệm xuất hiện. Tô Thánh mang theo túi mang theo một nữ nhân đi ra. Tiện tay đem chứa thần kinh nguyên liên kết túi buông xuống. Tô Thánh đối với mang tới Thiệu Lệ Văn giới thiệu bro tình huống cùng với trong khoảng thời gian. Này bản thân nghiên cứu thành công, đây chính là Transformer. Một loại cơ giới thể sinh mệnh, bọn họ có thể hoán đổi thành ô tô, máy bay, xe tăng các loại hình thái. Đi qua nghiên cứu của ta bọn chúng thể nội có loại gọi là biến hình hạt đồ vật. Có chút tương tự nhân loại gen tế bào một dạng. Là thứ nền để chúng nó có thể tự do biến hóa hình thái. Ta muốn chính là rút ra loại này biến hình hạt hơn nữa ứng dụng ở cơ giáp hệ thống bên trên. Có thể thực hiện khả năng khống chế tinh chuẩn biến hình nhu cầu. Cho ta chút thời gian. Thiệu Lệ Văn trầm giọng nói. Ta đã đang thu thập thế giới này nhân tài. Bọn họ cũng sẽ vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Ngươi không cần có áp lực quá lớn, chỉ cần đơn giản lý giải liền có thể. Đi thời điểm ta sẽ nhường ngươi mang đi một bộ phận trở về chậm rãi nghiên cứu. Nếu như một bên có thành quả gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Nơi này có đầy đủ đồ ăn. Đại khái một tuần sau ta tới đưa ngươi trở về. Tốt, Thiệu Lệ Văn gật gật đầu dứt khoát bắt đầu nghiên cứu. Tô Thánh từ phòng thí nghiệm đi ra. Cùng G, Y, dâu cùng với Baroness lên tiếng chào hỏi. Hỏi Mikaela tình huống, không bao lâu Tô Nguyệt Minh liền vội vã chạy tới. Đây là hạch tâm thần kinh nguyên liên kết. Quay đầu lắp đặt lên là có thể. Tô Thánh đem cái túi đưa cho Tô Nguyệt Minh. Tô Nguyệt Minh còn không có gì. G, Y, dâu cùng Scarlett biểu tình cũng rất cổ quái. Nếu như nhớ không lầm. Tô Thánh một mực không ra ngoài đi. Những cái này thần kinh nguyên liên kết ở đâu ra? Là hắn, tự mình làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.